pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 323 Nông Gia Tỉ Muội Năm. Đệ Nhị Càng, Lâm Tịch ăn mặc này một bộ quần áo đi ra ngoài mua đồ vật. Thật nhiều người đều tưởng xin cơm siêu hiện giờ tuy rằng đại gia còn không phải thực giàu có. Rốt cuộc đã cải cách mở ra rất nhiều thời đại, rất ít có người ăn mặc mụn vá chồng mụn vá quần áo. Ở Tân Thành lập không lâu nhẹ công thị trường tính toán tỉ mỉ mua một bộ trang phục cấp chính mình. Lại mua nội y quần, khăn lông chờ đồ vật, nhìn xem dư lại tới còn có 90 nhiều đồng tiền. Lâm Tịch âm hiểm cười. Mắt thấy cha nam tiện tỷ như vậy nỗ lực đề cao, sinh sản. Nàng như thế nào nhẫn tâm làm đại gia thất vọng đâu. Ăn mặc mới tinh quần áo trở về, nguyên lai cũng không có vứt bỏ. Một cháo một cơm, đường tư được đến không dễ. Nửa điểm nửa lũ, hằng niệm vật lực suy gian. Nghèo bức Lâm Tịch tỏ vẻ. Lão tử vẫn luôn đều thực tiết kiệm mơ siêu về đến nhà thời điểm sắc trời đã tối. Vẫn như cũ là lãnh nồi lãnh bếp, hai cái tao lãng đồ đê tiện đang ở thích thú, hận không thể đi WC đều lôi kéo tay, nhị oai đến đại tam gian thổ trong phòng đều trang không dưới gian tình thối nát hương vị. Phú Cường vốn đang muốn mắng thân tiểu mẫn vài câu, cái này hạ không ra trứng gà cũng dám công khai cùng hắn đòi tiền. Lại còn có mẹ nó cho hắn sắc mặt xem. Nhưng là xem nàng một hồi về đến nhà lách cách lang cang làm thượng cơm. Cũng liền đem lời nói nuốt đi xuống. Thừa dịp thân tiểu mẫn không ở. Hai người ban ngày ban mặt lại tận tình lăn lộn nửa ngày. Tay chân rụng rời liền chờ nàng trở về nấu cơm đâu. Không nghĩ tới nàng cư nhiên dạo đến trời tối mới hồi. Lâm Tịch làm tốt đồ ăn. Chính mình ăn qua sau thẳng trở về tạp hóa phòng. Cũng không lý kia một đôi cẩu nam nữ. Cái này buổi tối vừa vặn là 15, nguyệt tựa khay bạc, sáng tỏ sáng ngời, Lâm Tịch lại bắt đầu đã lâu thứ 8 bộ tập thể dục theo đài. Thân tiểu mẫn nguyện vọng không coi là đơn giản, cũng không tính không đơn giản. Căn cứ khách hàng chính là thượng đế lý niệm, Lâm Tịch cảm thấy đầu tiên phải có cái khỏe mạnh thân thể. Rốt cuộc cốt truyện bên trong thân tiểu mẫn mới 40 tuổi liền đã chết. Tuy rằng nghiêm khắc tới nói nàng chết vào ngoài ý muốn. Nhưng cho dù không ngã chết, nàng cũng sống không được đã bao lâu. Toàn thân trên dưới linh kiện cơ hồ không có một cái là tốt. Thân tiểu mẫn hàng năm làm đồng ruộng lao động, bản thân đấy cũng không kém. Chủ yếu là sẽ không bảo dưỡng chính mình. Sinh bệnh liền dựa một cái kéo tự quyết. Hơn nữa quanh năm vất vả lâu ngày thành tật, tuy không có gì chí mạng bệnh nặng. Nhưng là kiến nhiều cắn chết tượng, nàng giống như là bị lão thử toàn đều là lỗ thủng nhà cũ. Một hồi mưa to xuống dưới, tự nhiên liền sụp, cái này hèn mọn đến bụi bậm đi nữ tử, cư nhiên quản nàng như vậy chấp hành giả kêu thần tiên. Cũng không dám gọn gàng dứt khoát nói ra nguyện vọng của chính mình tới. Nhưng là Lâm Tịch đã minh bạch nàng ý tứ, trời sinh nhút nhát cùng tự ti. Làm nàng không nghĩ lại đổi mặt khác hoàn cảnh, nàng đã quen thuộc cái này kêu cẩm gia câu địa phương. Cho nên nàng còn tưởng ở chỗ này sinh hoạt, nhưng là bởi vì nàng chính mình tính cách, vì thế nàng muốn Lâm Tịch đem hết thảy chướng ngại thanh trừ. Làm nàng có thể bình bình tĩnh tĩnh ở cái này địa phương sinh hoạt. Chẳng sợ chỉ có thời gian rất ngắn, chẳng sợ yêu cầu nhiều trả giá thực rất nhiều giới. Bị người lừa gạt trêu đùa cả đời, bị người làm trâu làm ngựa sai sử cả đời, cuối cùng chỉ là muốn một phần an bình sinh hoạt, đây là một cái đem chính mình nhìn đến nhiều nhẹ người kia. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới Nhuận Thổ, cảm thấy thân tiểu mẫn kỳ thật cùng hắn thật sự rất giống. Mù quáng, tự ti, mềm yếu, trốn tránh, Lâm Tịch rất muốn cùng thân tiểu mẫn nói, bất cứ lúc nào. Chỉ có trong lòng ngực mình nhất ấm áp, chỉ có chính mình bả vai nhất đáng tin cậy, cầu người vĩnh viễn không bằng cầu mình, cẩn thận quan sát một đoạn thời gian, bắt giữ đến thân tiểu vân thời kỳ dụng chứng, Lâm Tịch véo ngày lành, đem lần trước mua quần áo khi thuận tiện mua trở về thứ tốt thêm tiến đồ ăn. Như cũ là chính mình ăn trước, như cũ là không để ý đến bọn họ. Bất quá Thân Tiểu Vân rất đắc ý. Cái này ngu xuẩn muội muội càng là như vậy bãi mặt càng là nhận người phiền chán. Cái kia thích chiếm tiện nghi lão thái bà cũng thực hào tống cổ. Cấp điểm chính mình từ trước xuyên qua quần áo. Một cái ca nhẫn vàng. Lão thái bà liền hỉ cái gì dường như. Lập tức tỏ thái độ. Chiếm hoa gà về sau chỉ phụ trách làm việc hầu hạ đoàn người. Cũng liền không cùng nàng ly hôn. Rốt cuộc ly hôn về sau Thân Tiểu Vân còn có cái gì tư cách ngốc tại trong nhà này. Nếu nàng đã ngầm đồng ý. Như vậy về sau Thân Tiểu Vân chính là người trong nhà. Cái này ra tự nhiên là có thể cho Phú Cường sinh nhi tử người ta nói tính. Thân Tiểu Vân e lệ ngượng ngùng kêu một tiếng, mẹ. Trong lòng lại ở khinh thường, liền Hoàng Kim cùng ca Kim đều làm không rõ chân đất. Cho nàng cái ca Kim phá giới chỉ đều tính cất nhắc nàng. Chờ Triệu Kim Lan đi rồi lúc sau. Lâm Tịch lần đầu tiên vào cái kia tràn ngập nồng đậm hormone hơi thở phòng. Này một đôi thật là củi khô lửa bốc, xem Phú Cường như vậy quả thực là tinh trùng thượng não đều. Lâm Tịch là tới đòi tiền, nói chính mình thân thể không thoải mái, choáng váng đầu, ho khan, ngực buồn, Thân Tiểu Vân lại cảm thấy đây là nàng trang mấy ngày rốt cuộc nhẫn nại không được. Đây là, tới trang đáng thương. Mang theo người thắng mỉm cười, nàng ngậm miệng không nói, cái kia làm hại nàng bị Chu gia đuổi ra tới Lãng Hóa chính là như vậy. Mỉm cười không nói lời nào, sau đó nhìn chính mình nam nhân, lại so với nói nhiều ít lời nói đều dùng được. Quả nhiên, Phú Cường đối Thân Tiểu Mẫn quát, mỗi ngày ngốc còn ti em ngốc ra bị bệnh, ta xem ngươi là không bệnh tự chuốc lấy phiền phức đi. Hắn lời kia vừa thốt ra, Thân Tiểu Mẫn liền cùng người điên giống nhau đối với hắn đánh tới. Ngươi nói ai không bệnh tự chuốc lấy phiền phức. Ngươi cho rằng, khụ khụ, ta nguyện ý phản ứng ngươi. Phú Cường 1m8 người cao to thế nhưng bị nàng đụng phải cái lảo đảo. Đồng thời cảm giác chính mình bắp đùi tê dần. Hắn tưởng bị đụng phải, cũng không để ý. Tiểu Mẫn, ngươi làm gì vậy? Cường tử hắn bất quá chính là thuận miệng nói nói. Thân Tiểu Vân giả mù sa mưa khuyên can. Kỳ thật lửa cháy đổ thêm dầu. Này đó kịch bản đều là nàng cùng nữ nhân kia học được. Lâm Tịch liền cùng mất khống chế đầu tàu giống nhau đối với nàng lại vọt lại đây. Ta khụ khụ, ta là thật sự khó chịu. Cái này ra cùng hầm băng giống nhau. Không ai lý ta còn chưa tính. Khụ khụ, làm nhiều năm như vậy sống. Bị bệnh liền dược đều không cho mua sao. Thân Tiểu Vân cảm giác chính mình bụng nhỏ bị đâm. Một trận tê mỏi, thật là người điên. Bị bệnh còn như vậy có thể lăn lộn. Thân Tiểu Vân ném cái xem thường. Vừa muốn nói chuyện, Phú Tinh Nhụy trong tay dẫn theo que cời lửa liền chạy tiến vào. Đối với Lâm Tịch không đầu không đuôi trừu. Trong miệng còn la hét, nữ kẻ điên. Không được ngươi khi dễ ta mẹ, không được ngươi khi dễ ta ba ta lạc sát, nhanh như vậy đã kêu thượng ba. Thật là diễn tinh a. Lâm Tịch bái phục, dù sao mục đích cũng đạt tới. Lâm Tịch che lại ngực, đối chuyên môn chiếu mặt nàng cùng ngực quất đánh tiểu nha đầu chính là một chân. Đem Phú Tinh Nhụy đá cái té ngã, Thân Tiểu Vân hét lên một tiếng, đối với Lâm Tịch liền nhào tới. Lâm Tịch tự nhiên sẽ không làm nàng đụng tới, nhưng thật ra lại mượn cơ hội ở trên người nàng điểm vài cái. Nàng điểm mấy cái địa phương, tam âm giao huyệt, chiếu hải huyệt, tử cung huyệt, huyệt thần khuyết chờ đều là đuổi cung hàn dưỡng buồng trứng. Ngươi xem, các ngươi đều như vậy đối ta, lão tử vẫn là như vậy lấy ơn báo oán, có thể thành thánh chăng? Nhiên! Rồi sau đó Lâm Tịch bộc phát ra một trận kịch liệt ho khan. Làm bộ không địch lại bại tàu. Từ nay về sau liên tục mấy ngày. Nàng đều là cùng cái lý do cùng cái thời gian tới đối này hai vợ chồng tiến hành quấy rầy. Làm không biết mệt, Phú Cường quả thực muốn điên rồi. Nếu không phải hiện tại ly hôn lập tức cưới chính mình chị vợ quá mức kinh thế hãi tục. Hắn là một ngày đều không nghĩ thấy cái này bà điên. Thân Tiểu Vân tuy rằng cũng không chịu nổi quấy nhiễu, chính là nhìn Phú Cường mạnh mẽ cánh tay bảo hộ chính mình. mà đối kết tóc thê tử lại là lạnh nhạt như vậy. Biết rõ đó là chính mình thân muội muội, lại trong lòng mặc danh khuây khỏa, thân tiểu mẫn nhất định cùng chính mình lúc trước giống nhau thống khổ đến muốn giết người đi. Cho nên mới trở nên như vậy cuồng loạn, người khác đoạt ta nam nhân, ta vì cái gì không thể lại đi đoạt người khác. Hết chương.